Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 79, bằng hữu gặp nhau. Dương An bị bốn cái lão đạo sĩ nhìn chằm chằm, tâm lý có chút run rẩy, nói, chư vị, ta chỉ thích, hụ hụ hụ. Diệp Phàm liên tục ho khan, hơn nửa ngày, mới chậm khẩu khí, nói, Dương An, ngươi có thể để cho ta yên tĩnh ăn một chút gì sao? Nguyên bản, đạo sĩ bất lương muốn chất vấn Diệp Phàm, bỗng nhiên phát hiện chung quanh nhiều bốn vị đại năng, lúc này đứng ở một bên, giảm bớt chính mình tồn tại cảm giác, sau đó, vận chuyển thần lực, luyện hóa trên thân băng khối. Bốn vị đại năng được chứng kiến Thiên Đế Thương Lâu về sau, đã biết Dương An lai lịch phi phàm, cung kính nói, tiền bối. Dương An nghe vậy, quả quyết nói, ta có như vương lệnh lão sao? Ếch, bốn vị đại năng vô cùng xấu hổ, đối mặt Dương An, bọn họ không dám ra tay, cũng không dám chất vấn. Dương An nhàn nhạt nói, bản tôn là vị diện thương nhân, cũng là thiên đế. Hô, bốn vị đại nhân tâm thần chấn động, sau đó lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy, thần sắc càng thêm cung kính, nói, tham kiến thiên đế. Dương An khoát khoát tay, nói, tốt, có chuyện mau nói, ta không thích nói chuyện với lão nhân gia. Một hồi, ta muốn đi xem đều đại thánh địa thánh nữ nhóm. Các đại năng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nghĩ thầm, sau khi trở về thì cùng môn phái bên trong xinh đẹp nữ tu sĩ trò chuyện chút. Đúng lúc này, Dương An cảm giác mình bắp đùi truyền đến trận trận quặn đau, để hắn nhướng mày, sau đó nói, Tiểu Ngọc, cái kia ta chỉ là ưa thích mỹ hảo sự vật. Hà Tiểu Ngọc lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, Dương An, ta cũng ưa thích mỹ hảo sự vật, nghe nói đều đại thánh địa chẳng những có thánh nữ, còn có thánh tử, ta muốn mở mang kiến thức một chút đều đại thánh địa thánh tử nhóm, sau đó cùng bọn hắn luận luận đạo. Dương An im lặng, yên lặng hỏi hệ thống, tiên nữ, ngươi tuyên bố nhiệm vụ quá hố, lại nói nhân tâm cũng là phức tạp như vậy, Dương An không có bạn gái thời điểm đi, luôn muốn tìm cái bạn gái, hy vọng bên cạnh mình có cái bạn. Lúc này, hắn muốn cùng đều đại thánh địa thánh nữ nhóm luận đạo, lại không muốn bạn gái. Hà Tiểu Ngọc giống như biết Dương An tâm tư, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi nói, Dương An, người thật nghĩ tìm một cái thánh nữ làm đế phi sao? Nào có a? Dương An vội vàng phủ nhận, lập tức lại nghĩ, làm người không thể quá tham lam. Hắn nghĩ tới đây, vừa nhìn về phía đạo sĩ bất lương, trong lòng thoáng qua một câu, làm người không thể quá đoàn đức. Hà Tiểu Ngọc nghiêm sắc mặt, nói, Dương An, nghe nói những thánh nữ đó vô cùng có tài hoa, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút đây. Dương An không tốt đáp lời, hắn đoán không ra nữ hài tâm tư, lập tức đổi đề tài, đối mấy cái vị đại năng nói, "Uy, các ngươi có chuyện thì nói mau a." Bốn vị đại năng có chút bị đè nén, thầm nghĩ, ngươi cùng bạn gái liếc mắt đưa tình, chúng ta nào dám chen vào nói a? Đương nhiên, bọn họ không dám đem lời nói này đi ra. Mấy cái vị đại năng trên mặt chất đầy nụ cười, hỏi nói, thiên đế, chúng ta còn có thể đi vào thiên đế thương lâu sao? Dương An nhàn nhạt nói, không thể. Bốn vị đại năng nghe xong, sắc mặt một bước, Dương An lại chỉ bên người Diệp Phàm, nói, cái này là bằng hữu ta, hắn có thể tùy ý ra vào thiên đế thương lâu. Bốn vị đại năng nghe đến đó, nhãn tình sáng lên, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lần này, Diệp Phàm rốt cuộc biết Dương An lúc ấy cảm giác, vội vàng vội ho một tiếng, nói, chư vị, các ngươi nhìn như vậy lấy ta có chút xấu hổ. Bên trong một vị đại năng ho nhẹ một tiếng, nói, nghe nói, ngươi là thánh thể. Đúng vậy, Diệp Phàm nói, lời mới vừa nói đại năng tiếp tục nói, bổn tọa là giao trì thánh địa trưởng lão, ngươi có thể nghĩ nhập ta giao trì, trở thành giao trì đệ tử. Nhất thời, hắn ba vị đại năng tranh nhau nói chuyện, thánh thể, ta là Diêu Quang thánh địa. Nếu như ngươi nhập ta Diêu Quang thánh địa, ta có thể cho ngươi thành vì đệ tử hạch tâm, trọng điểm bồi dưỡng, thánh thể, ngươi cũng đã biết, thánh thể muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn, cần đại lượng thần nguyên, ta Thái Huyền môn nguyện ý xuất ra 1 triệu thần nguyên, giúp ngươi tấn cấp. Diệp Phàm nghe được chư vị đại năng hứa hẹn, vô cùng tâm động, nhưng là, hắn không có váng đầu. Mà chính là bình tĩnh nói, đa tạ các vị tốt ý, thiên đế là bạn thân ta, hiện tại, ta muốn cùng bằng hữu nhiều tụ họp một chút. Ếch, mấy cái vị đại năng im lặng, trong lòng cảm thán, thiên đế bằng hữu a. Nhưng mà, mấy cái vị đại năng chỉ có hâm mộ. Nửa ngày, mấy cái vị đại năng nhao nhao cho ra bản thân tín vật. Sau đó, nói, thánh thể, hoan nghênh ngươi đến chúng ta thánh địa làm khách. Chỉ cần ngươi tiến vào thánh địa, chính là chúng ta thánh địa khách quý. Diệp Phàm bất động thanh sắc tiếp nhận tín vật. Nghĩ thầm, bây giờ, ta chỉ là nhân cơ hội mà thôi. Dương An khoát khoát tay, nói, tốt, đều tán đi. 4 vị đại năng nhao nhao cáo từ. Lúc này, bọn họ đã không có tâm tư dò xét yêu đế âm phần. Yêu đế âm phần nguy hiểm không nói, còn chưa nhất định có thể được đến hoang tháp, mà thiên đế thương lâu đồ, vật chỉ cần có thần ngọn nguồn liền có thể mua sắm. Giống, đột nhiên, tĩnh mịch hàn đàm truyền ra trận trận gào thét. Ngay sau đó, một cái thân cao mấy trăm trượng yêu thú theo tĩnh mịch hàn đàm bay ra ngoài. Duỗi ra to lớn bàn tay chụp về phía Dương An lấy xe chạy nhanh. Một màn này để Diệp Phàm tâm thần siết chặt, Dương An tâm niệm nhất động, tiến vào hệ thống không gian, sau đó, nhẹ ra một hơi, nói, quái vật này đủ lớn. Diệp Phàm ổn định tâm thần, nhìn lấy màu sắc sặc sỡ không gian, hỏi nói, ngươi làm sao không đem hắn chụp chết? Dương An cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, cho những đại năng đó tìm một chút việc vui. Hắn nói chuyện ở giữa, lấy điện thoại di động ra, hình chiếu ra một màn ánh sáng, nói, ta đã tại hàn đàm bên cạnh vung một số nano camera. Ngay ở chỗ này xem kịch đi. Diệp Phàm nghe vậy, hướng màn sáng nhìn lại, chỉ gặp cái kia đạo sĩ bất lương nhanh chân liền chạy. Yêu thú mất đi mục tiêu về sau, quay đầu nhào về phía 4 vị đại năng. 4 vị đại năng lúc này liên thủ, trong chốc lát đánh ra đầy trời thần quang, đem yêu thú trói buộc chặt. Bên trong một vị đại năng nói, đây là yêu đế âm phần âm binh, là yêu đế dùng đến trông giữ âm phần. Cái này yêu đế âm phần có biến, chúng ta nhanh chóng phong ấn nơi đây. Đại có thể nói chuyện ở giữa, trên tay bay ra từng đạo thần tác bay ra, đầy trời đều là quang hoa, cực kỳ lóa mắt. Dương An vẫn ngồi trên phi sa mặt, cười nhạt nói, Diệp Phàm, ngươi có cảm giác hay không? Cái này hiệu quả so trên địa cầu mảng lớn còn tốt nhìn. Diệp Phàm khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm màn sáng, muốn từ đó học được một ít gì đó, nhưng mà, hắn tu vi quá thấp, trừ nhìn thấy đầy trời quang hoa bên ngoài, cái gì cũng xem không hiểu. Hơn nửa ngày qua đi, cái kia cao trăm trượng yêu thú bị 4 vị đại năng đánh vào hàn đàm. Về sau, 4 vị đại năng hợp lực phong ấn hàn đàm, đợi hàn đàm chung quanh sau khi bình tĩnh, Dương An nói, cho vui xem hết, chúng ta ra ngoài đi. Bay xe rời đi hệ thống không gian về sau, Diệp Phàm nói, Dương An, chúng ta như vậy phân biệt đi, ta muốn tìm một chỗ tĩnh tu. Dương An nói, ta đi gặp Vương Siêu bọn họ, ngươi không đi sao? Diệp Phàm dừng một cái, lại nghĩ tới Bàng Bác, hỏi nói, Dương An, ngươi có thể cứu Bàng Bác sao? Dương An nói, yên tâm đi, hắn có cơ duyên khác, thời cơ đến, các ngươi trả hội gặp lại. Diệp Phàm biết Bàng Bác không có gặp nguy hiểm về sau, chắp tay một cái, nói, Dương An, ta trước tiên tìm một nơi tĩnh tu, chờ ta xuất quan, lại tìm ngươi uống rượu. Tốt, Dương An ứng một tiếng, chỉ gặp Diệp Phàm tiêu sái rời đi. Một ngày sau đó, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc đi vào một tòa thành trì bên trong. Dương An thả ra thần thức, đồng thời nhìn bốn phía. Hà Tiểu Ngọc thấy thế, hỏi nói, Dương An, ngươi đang tìm cái gì đồ vật? Ta tại tìm một cái tiểu nữ hài. Dương An nói, nàng và ngươi có chút giống, pháp tắc đạo văn khốn không được nàng, cho dù là đại đế nhìn thấy nàng cũng sẽ tránh lui. Ồ, Hà Tiểu Ngọc hiếu kỳ nói, nàng lớn bao nhiêu, là một cái dạng gì nữ hài? Dương An nói, nàng tại trong hồng trần lịch kiếp, chỉ vì các loại hắn trở về, mà lại nàng vĩnh viễn chưa trưởng thành, nhìn qua 4 tuổi khoảng chừng, mặc lấy rách dưới, còn có, nàng thường xuyên quên quá khứ, chỉ nhớ rõ đối nàng người tốt, thật đáng thương a, Hà Tiểu Ngọc nói. Dương An nói, nàng gọi Tiểu Niếp Niếp. Lập tức thở dài một tiếng, nói, có lẽ ta cùng hắn vô duyên, không gặp được nàng. Hà Tiểu Ngọc nói, nếu như có thể tìm tới nàng liền tốt, ta hội giống đối đãi muội muội một dạng, đối nàng tốt. Dương An lộ ra vẻ tươi cười, đổi đề tài, nói, tốt, chúng ta đi Tô Thị Tửu quán nhìn một chút Vương Siêu bọn họ đi. Một hồi về sau, Dương An đi vào Tô Thị Tửu quán, phong thái tự mình ra nghênh tiếp, lôi kéo Hà Tiểu Ngọc tay nói, Tiểu Ngọc, hoan nghênh, ta nghe Tiểu Nguyệt nói, chúng ta là một cái thế giới người nha. Tiểu Nguyệt, Hà Tiểu Ngọc nghi ngờ nói, phong thái mỉm cười nói, làm sao, Dương An không có cùng ngươi nói, Tiểu Nguyệt chính là ta nữ nhi. A, gì? Tiểu Nguyệt hơi hơi giật mình, nói, đoạn thời gian trước, ta trở lại địa cầu thời điểm, Tô Tiểu Nguyệt còn tới ta qua nhà đây. Phong thái hỏi nói, Tiểu Ngọc, nhà ta Tiểu Nguyệt thế nào? Có hay không biến gầy? Trong lúc nhất thời, Hà Tiểu Ngọc không biết trả lời thế nào. Bất quá, nàng có thể cảm giác được một cái mẫu thân đối nữ nhi quan tâm, để cho nàng không tự chủ được nghĩ đến cha mẹ mình. Phong thái lộ ra ôn hòa nụ cười, nói, đến, Tiểu Ngọc, đi vào nói. Trong lúc đó, Phong thái lại cùng Dương An đánh một cái bắt chuyện. Dương An cười nói, Phong thái, ngươi biến hóa rất lớn a, càng ngày càng xinh đẹp. Phong thái cười nhạt nói, Dương An, ngươi nói như vậy, nói là nhà ngươi Tiểu Ngọc không xinh đẹp. Ếch, Dương An dừng một cái, lại nói, Vương Siêu bọn họ thế nào? Đúng, còn không có chúc mừng ngươi đây. Ngươi vậy mà đạt tới đạo cung bí cảnh, nếu như về tới địa cầu, ngươi liền có thể lăng không phi hành, tính toán là chân chính tiên nhân. Phong thái thâm thẳm nói, thì ta chút tu vi ấy, tính được cái gì? Tại phương thế giới này, so ta tu vi cao nhân nhiều. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, Phong thái đem Hà Tiểu Ngọc cùng Dương An đưa vào tửu quán. Vương Siêu, Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, Lưu Mộc Bạch mấy người nhìn thấy Dương An về sau, nhao nhao cùng Dương An chào hỏi. Võ Vận Long, G, O, D bọn người không tài. Những người này không phải tính cách cổ quái, cũng là tính cách cao ngạo, không muốn gặp Dương An. Để Dương An hơi hơi giật mình là, Trần Ngả Dương cũng tới che trời đại thế giới. Dương An vô ý thức hỏi nói, Trần Ngả Dương, ngươi kết hôn sao? Trần Ngả Dương vẫn mang theo một cặp mắt kiếng, nhìn qua ôn tồn lễ độ, mỉm cười nói, gặp qua thiên đế, ta đã kết hôn. Phong Thái mỉm cười nói, Dương An, Trần Ngả Dương chẳng những kết hôn, mà lại, liền con gái đều có. Dương An hiếu kỳ hỏi nói, là nam, vẫn là nữ, là cô gái. Trước mấy ngày, Trần Phu Nhân còn phát một số ảnh chụp cùng video tới. Trần Ngả Dương ngàn vàng vô cùng đáng yêu nha. Phong Thái nói, Dương An cảm khái nói, thời gian qua thật nhanh a. Phong Thái, Vương Siêu những người này đều là Dương An trước hết nhất kết bạn bằng hữu. Gặp lại lần nữa, tùy ý nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua thật nhanh, mấy người nói một chút trên địa cầu sự tình. Sau đó, còn nói đến già thiên thế giới sự tình. Phong Thái nói, Dương An, cái này che trời đại thế giới xuất hiện rất lợi hại nhiều thần kỳ thể chất. Mà lại, mấy cái đại cấm khu cũng có chút dị biến. Tổng hợp các phương tin tức, ta cảm thấy, che trời đại thế giới lại hội nghênh tới một cái đại thế. Dương An nói, dạng này không tốt sao? Có lẽ, các người cũng có cơ hội chứng đạo thành đế. Phong Thái, Vương Siêu, Đường Tử Trần, Trần Ngả Dương bọn người là địa cầu trên người kiệt. Đương nhiên không cam lòng lạc hậu hơn người. Có thành tựu đế cơ hội, bọn họ cũng muốn giành giật một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.